trọng sinh làm vương nữ. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cơ trở về phòng mình lập tức thay y phục, cô quên treo bộ giá y lên giá. Sau đó liền cùng Dạ Quân Ly đến đại điện. Cùng ngồi bên trong kiệu, Vũ Cơ chỉ im lặng không nói gì với Dạ Quân Ly, càng làm anh khó chịu. Sau khi vào đại điện, Dạ Quân Ly cúi người hành lễ. Thần Dạ Quân Ly thỉnh an mẫu hoàng. Đứng lên đi. Lâm Y Xuyên mỉm cười. Hai con cảm thấy hòa hợp chứ? Vũ Cơ chưa kịp trả lời, Dạ Quan Ly đã nắm lấy tay cô. Công chúa đối với con rất tốt. Ta cũng mong hai con sau này sẽ hòa hợp. Hãy giúp Vũ Cơ về sau nhé. Ly hiểu rồi ạ. Sau đó cả hai lại ra về. Vừa về đến phủ hoàng nữ, Vũ Cơ đã rụt tay ra khỏi tay Dạ Quân Ly. Bây giờ không có ai. Cô cần giả vờ nữa. Ta hơi mệt. Ta đi nghỉ một lát. Huynh cũng về phòng đi. Vũ Cơ định quay vào phòng mình thì Dạ Quân Ly kéo cô lại, một tay ôm lấy eo cô vào người mình. Ai nói ta đang đóng kịch với cô chứ? Vừa nãy ta giúp cô qua mắt mẫu hoàng như vậy, cô cũng nên trả ơn cho ta đi chứ. Mỉm cười tà mị. Vũ Cơ lần đầu tiên bị nam nhân chủ động ôm mình, cả người cô cứng nhắc, mặt bắt đầu đỏ lên. Cô lập tức dùng hai tay đẩy Dạ Quân Ly ra, nhưng có dùng sức bao nhiêu cũng cô đẩy được cái thân thể cao lớn của anh ra. Hỗn xược, bỏ ra ai cho huynh ôm ta chứ? Tên gì Vũ Cơ, có phải cô? Nói cho cô biết, ta cô giống những nam nhân khác yếu ớt mà nghe lời đâu. Ta là phu quân, muốn ôm cô thì có gì là cô đúng. Huynh muốn gì? Ta cô thích vòng vo. Đùa một tí cũng cô hợp tác đúng là vô vị. Đã thế ta cũng cô vòng vo nữa. Ta biết cô đang tranh đoạt có được ghế vương nữ đúng chứ? Ta sẽ giúp cô, nhưng sau khi lên ngôi cô phải trả tự do cho ta. Ta cô muốn bị ép gả cho người ta cô yêu. Được, nhưng trước tiên thả ta ra đi, huynh làm ta đau quá. Lúc này Dạ Quân Ly mới bỏ Vũ Cơ ra. Tại sao lại muốn giúp ta? Việc này cô đơn giản như huynh nghĩ đâu, đối đầu với đại tỷ của ta huynh có thể sẽ bị ám sát mà chết, oan mạng ta thật, cô bảo vệ nỗi huynh. Ta cô cần cô bảo vệ, ngược lại ta sẽ bảo vệ cô, chỉ cần cô hứa sẽ thả tự do cho ta sau khi lên được cáu ghế nữ vương. Đúng lúc Phi Hoan vui vẻ mang điểm tâm đến cho Vũ Cơ, cô ngờ lại vô tình thấy Dạ Quân Ly đang ôm eo Vũ Cơ định quay đi, nhưng chân lại va phải chậu hoa tạo ra tiếng động. Vũ Cơ vội đẩy Dạ Quân Ly ra. Phi Hoan, chàng sang đây có việc gì hả? Vũ Cơ bước nhanh đến nắm lấy tay Phi Hoan. Dạ Quân Ly nhìn thấy không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu. Ta xin lỗi đã quấy rầy nàng và phò mã. Ta chỉ là muốn mang điểm tâm đến cho nàng. Không có quấy rầy đâu. Đã mang đến rồi, vào trong cùng ăn đi. Vũ Cơ kéo tay Phi Hoan vào trong. Buổi sáng hôm đó cả ba cùng trò chuyện, trông thì có không khí hòa nhã, nhưng Phi Hoan lòng răng đầy bão tố, anh ngoài miệng cười nhưng trong lòng buồn bực khi nhìn Vũ Cơ cười nói cùng Dạ Quân Ly, nhưng nào biết hai người họ là đang đóng kịch. Dạ Quân Ly khi biết Vũ Cơ sủng Phi Hoan như thế liền có ý châm chọc, càng làm bộ thân thiện với Vũ Cơ nhiều hơn. Thời gian sau, Vũ Cơ chuyên tâm vào sổ sách mà Lâm Y Xuyên cho người mang sang, cho nên cô để ý đến hai vị tướng công của mình cho lắm. Dạ Quân Ly cả ngày trong phủ hết ăn rồi ngủ nhàn rỗi, cô có việc gì làm buồn bực cho nên đã ra ngoài hoa viên uống rượu, vô tình thấy Phi Hoan ngồi đối cách mình một bờ hồ đánh đàn. Dạ Quân Ly nhìn từ trên cành cây, nhìn sơ lượt ngũ quan của Phi Hoan một lượt, khóe miệng có ý cười nói nhỏ. Nhan sắc cũng thuộc loại cô tầm thường. Ngũ quan đầy đặn, tướng mạo so với ta cô hơn cô kém. Nhưng ta cảm thấy có gì đó cô đúng ở tên này, rốt cuộc hắn là ai mà Vũ Cơ cô yêu lại nạp hắn làm trác. Người đoán xem, Giang Hành bất chợt xuất hiện trên cây làm Dạ Quân Ly hết hồn, xém đánh rơi vò rượu trong tay. Ta nói ngươi đi đứng cho giống người chút đi. Cứ ẩn hiện như ma ấy. Người là đang ganh tị với người ta sao? Ta mà đem ganh tị vào, chỉ là thấy lạ. Giang Hành, ngươi nói xem, hắn có biết Vũ Cơ cô có tình cảm với mình cô? Ta có nghe mấy cung nữ nói hắn cô những biết công chúa cô yêu mình, ngược lại còn yêu công chúa rất nhiều. Còn nghe nói trước đây vì hắn mà hoàng thái nữ đã cố tranh với công chúa, hại công chúa bị vương nữ đánh. Vậy sao? Thật muốn biết lý do khiến nàng ấy giúp hắn như vậy. Ta nghe nói trước đây mẹ của Phi Hoan đã có ơn với công chúa, cho nên sau khi bà ấy mất, công chúa đành cưới hắn ra khỏi Sở gia cho hắn cuộc sống tốt. Ai cũng biết công chúa rất sủng hắn, cô để hắn chịu bất kỳ ủy khuất nào. Chỉ là ta, cô ngờ lại cô yêu hắn. Ha ha ha, cười, ta càng lúc thấy trong chuyện này có chút thú vị rồi. Cách chương.